Hệ thống huyết tộc, chương 19, hết giờ. Gocchuyenaudio.com, chương 19 hết giờ. Mặc dù Quinn đã mất 23 HP, nhưng nó lại không có cảm giác như cậu đau đớn hay đang hấp hối. Nó không giống như khi cậu ở ngoài nắng khi cậu cảm thấy suy yếu, thay vào đó, cảm giác như tất cả các giác quan của cậu đều ở mức cảnh giác cao. Hey Quinn, cậu có ổn không vậy? Warden hỏi vì sốc khi nhìn thấy gương mặt của Quinn. Vâng, tớ cần đi đâu đó. Quinn nói rồi vội vã ra khỏi phòng, hướng về phía căn tin. Mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ là một sự tính toán sai của Quinn. Mặc dù hệ thống đã nói với cậu rằng cậu sẽ mất 1 SP mỗi giờ, cậu không dự đoán được cơ thể sẽ phản ứng theo kiểu như thế này. Ban đầu, cậu chỉ có kế hoạch ngủ khoảng 5 giờ khi cậu bị hao mòn sau cuộc chiến tối qua. Như vậy cậu chỉ còn ít nhất 10 giờ và một vài giờ trong buổi sáng trước khi lớp bắt đầu. Quinn bắt đầu tính toán còn lại bao nhiêu thời gian. Ăn sáng là một yêu cầu phải hoàn thành cũng từ 8-9 giờ, sau đó lớp bắt đầu đến 12 giờ trưa. Điều đó có nghĩa là còn khoảng hơn 4 giờ cậu cần ở đâu đó trong trường. Tất nhiên, luôn luôn có cách để tránh, nhưng đây không phải là ngôi trường bình thường. Quân đội sẽ trừng phạt nghiêm trọng và săn lùng cậu nếu cậu trốn. Nhưng điều đó có nghĩa gì nếu cậu chết? Quinn hiện tại đang xếp hàng ở canteen để được phục vụ thức ăn. Cậu hít thở sâu và chậm chậm, nó giúp cậu duy trì mức cảnh giác cao của cậu. Cậu có thể nghe cuộc đối thoại từ phía bên kia của phòng. Tiếng nồi và chảo va vào nhau trong nhà bếp như thể nó ở ngay cạnh cậu. Từ từ Quinn cũng phát hiện ra cách bỏ lơ được những tiếng này và khiến đầu óc cậu minh mẫn hơn. Ngay khi đó Riley bước vào canteen, hắn ta không có dấu vết bị thương từ cuộc chiến tối qua như thể hắn ta đã hoàn toàn hồi phục tại trung tâm y tế, nhưng hắn đang trong trạng thái tồi tệ sau những gì đã xảy ra. Ngay khi hắn ta thấy Quinn, hắn đã tìm một mục tiêu để triệt tiêu hết tất cả bực bội bị dồn nén. Riley đi ngang qua các học viên cấp 1 đang xếp hàng đến khi hắn đến vị trí Quinn đang đứng. Hey, tên hèn mọn kia, mày gặp rắc rối nếu tao cắt ngang mày phải không? Riley hỏi, nhưng Quinn bận tập trung vào âm thanh từ trong suy nghĩ của chính mình. Mày đang lơ tao à hát, hôm nay không phải là ngày làm lơ tao. Riley nhìn vào đồng hồ của Quinn đang hiện lên sáng chói. Ngay lập tức ký ức tồi tệ về cuộc chiến hôm qua trở về và tất cả những gì hắn muốn là giết người, nhưng phải chờ đến lúc này và Quinn phải làm gì đó. Tao nói đừng làm lơ tao, Riley nói khi hắn ta nắm cổ áo của Quinn, nhưng trong khoảnh khắc đó, gương mặt Riley cực gần Quinn. Quinn có thể nghe nhịp tim của Riley, cậu có thể cảm thấy máu đang chảy trong cánh tay và cơ bắp đang nâng áo sơ mi của mình. Thứ gì đó xâm chiếm lấy cơ thể của Quinn và cậu ngay lập tức đánh vào tay Riley và nhảy lên người hắn làm cho cả hai ngã xuống đất. Bỏ tao ra con thú điên rồ kia, Riley nói, nhưng khi Riley cố chống lại Quinn và nâng tay cậu ra, nó lại vô dụng. Thậm chí năng lực của hắn vô dụng trong tình huống này. Dị năng làm cứng da, nó không làm cho hắn ta mạnh hơn. Sau đó Quinn bắt đầu cảm giác có thứ gì đó đang dài ra trong miệng. Quinn đưa đầu lại gần cách cổ Riley vài inch và đã sẵn sàng. Chỉ ngay khi Quinn mở miệng, cậu cảm thấy mọi người đang kéo cậu trở lại bằng cổ áo phía sau lưng và kéo cậu ra khỏi Riley về phía những người đang xếp hàng. Đừng có mà đụng vào một trong những đứa bạn của tao. Gian nói, Gian là một người lớn tuổi hơn cậu với cơ bắp lực lưỡng. Gocchuyenaudio.com, hắn ta không hề giống như một tên con trai tuổi teen mà càng giống kiểu người trưởng thành đầu hói. Gian, cảm ơn, Riley nói khi hắn ta đứng dậy và cả mồ hôi. Mày chết rồi thằng kia, có phải mày thật sự muốn gây rắc rối không? Warden nói khi nâng cánh tay cho thấy cấp độ chê y đồng hồ của mình. Sự thật là Warden chỉ lừa gạt thôi. Sức mạnh của Warden phụ thuộc nhiều vào dị năng mà cậu ấy sao chép và ngay bây giờ cậu có dị năng cấp 1 của Peter. Nếu bọn họ có đấu nhau ở đây, không biết ai sẽ thắng. Nhưng kế hoạch của Warden dường như có hiệu quả khi Gian quyết định lùi lại và kéo Riley đi, nhưng trước khi Riley đi khỏi, hắn ta ra dấu cho Quinn biểu tượng cắt đầu. Oh, cảm ơn, tớ không thể tin nó có hiệu quả. Peter biết bí mật của Warden. Sau khi biến động ở canteen kết thúc, mọi thứ rõ ràng với Quinn. Điều đó dạy cậu rằng giáo viên sẽ không nhảy vào dù bất cứ gì xảy ra. Trong canteen có nhiều bảo vệ đứng mỗi góc phòng nhưng không ai nhảy vào giúp đỡ. Sau khi ăn xong, đã đến lúc vào lớp học nhưng Quinn không thể tập trung vào bất cứ gì, tất cả cậu có thể làm là giữ bình tĩnh trong khi ở giữa buổi học và xem mức HP chậm chậm mất đi. Nó khiến cậu rối loạn khi xem con số hạ xuống theo giờ và bây giờ cậu ước có thể cắn cổ Riley vào ngày hôm qua. Sau đó đến buổi ăn trưa, Quinn lần nữa vội tránh Warden và Peter và lần này là vào thư viện. U0003C1, 15HPU003E, chuyện gì xảy ra với mình vậy? Quyên nói trong khi tay không ngừng rung. Mỗi khi HP của Quyên xuống thấp thật khó để kiểm soát cơ thể và không sớm thì muộn cậu có thể phát điên. Suốt buổi học cậu đã có vô số ảo tưởng về việc sẽ toạc và hút máu từ cổ bọn họ. Trong khi không nhận ra nơi cậu đang đi đến, Quyên cuối cùng cũng đến thư viện. Trong một góc yên tĩnh của thư viện ở cuối dãy kệ là hàng về sách giả tưởng. Xin hãy cho thứ gì gì hữu ích một tí, Quyên nói khi cậu lấy ra từ quyển sách giả tưởng này đến quyển sách giả tưởng khác về ma cà rồng. Trong một vài quyển, ma cà rồng có thể sống sót bằng cách hút máu động vật. Nhưng hệ thống của Quyên rõ ràng nói rõ cậu cần máu người. Không chỉ vậy, thật khó cho cậu trong việc tìm động vật vào lúc này. Trong những câu chuyện khác, có vài câu chuyện về việc đi đến bệnh viện và lấy nguồn cung ứng từ đó, nhưng bệnh viện trong thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt và cậu không có thời gian cho việc đó. Cuối cùng, lần đầu tiên, Quyên cảm thấy yếu dần. Cậu ngồi xuống sàn nhà, đọc một quyển sách cuối cùng và không tìm thấy gì hữu ích. Khi cậu đóng quyển sách, cậu có thể thấy Layla đứng đối diện. Cậu có ổn không? Layla hỏi trong sự lo lắng cho Quyên vì cậu bắt đầu trở nên xanh xao. Layla nghiêng người xuống để cô có thể ngang tấm mắt với Quyên và đặt tay lên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cậu bị lạnh à? Cậu có muốn tớ đưa cậu đến phòng điều dưỡng không? Layla hỏi, Quyên đáp lại một từ, xin lỗi, cậu nói trong khi kéo tay Layla để cô ấy gần với cậu hơn và cắn vào cổ Layla. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.